Chương 5 Cấp cứu. Bảy giờ đúng, hai người đi ra khỏi nhà. Hằng Băng trang điểm nhẹ nhàng, mặc một bộ váy dạ hội màu đen, trang nhã, đơn giản. Có một câu nói rất hay: nếu như bạn không biết mặc gì thì hãy chọn màu gam tối, sẽ không sai lầm đâu. Nhưng mà Xuân Thất Thiếu thì không ra vẻ trầm trồ gì, mà chỉ mỉm cười tự nhiên dịu dàng, lịch sự. Điều này khiến cho Hàn Băng thấy hơi lạ. Nếu như không phải anh muốn theo đuổi cô thì vô duyên vô cớ tiếp cận cô để làm gì? Nếu như muốn đeo đuổi cô thì lúc này phải nên xung xoe khen ngợi cô mới đúng chứ. Hoặc là mánh lới tán gái của anh quá cao tay, nên nhìn như đâu đâu cũng đều thân mật, mà lại như gần như xa, khiến cho người ta không nắm bắt được ý nghĩ và không biết phải làm thế nào. Đây không phải là điều mà loại người ngu ngơ trong chuyện tình cảm như cô có thể hiểu được. Tóm lại, yêu quý tính mệnh, rời xa Xuân Thất. Đối với chuyện Xuân Thất Thiếu đưa cô gái lạ mặt đến buổi tiệc, Hàn Băng phải chịu rất nhiều ánh mắt đang theo dõi bất lịch sự. Cô không ngừng tự nói với chính mình xem tất cả những người đó như là vô hình. Bất kể lời nói hay cử chỉ đều duy trì cái vẻ nhã nhặn khiêm tốn. Xuân Thất Thiếu rất hài lòng với biểu hiện của Hàn Băng, có chút nhìn cô bằng một cặp mắt khác xưa, cho nên biểu hiện anh cũng rất là ân cần hơn. Sự dịu dàng săn sóc đó lại không thân mật quá đà, phải nói rằng khiến cho bạn nữ đi chung rất là thoải mái. Hàn Băng vốn cho rằng tối nay sẽ trôi qua bình an, nhưng đang lúc cô mỉm cười nhẹ nhàng đứng bên cạnh Xuân Thất Thiếu hầu chuyện với mấy nhân vật tai to mặt lớn và cố gắng làm như một bình hoa, thì bỗng nhiên cơn nhức đầu mãnh liệt lại ập đến. Cô bất ngờ không kịp phòng ngự, sợ hãi kêu lên và cả người khuỵu xuống. Cơn đau kia giống như là muốn cưa sống cái đầu của cô từ chính giữa, vô cùng dã man, dường như khí lạnh từ bốn phương tám hướng muốn chui hết vào bên trong, mà giữa đỉnh đầu cô lại có một luồng nhiệt muốn bay ra ngoài. Nóng lạnh đan xen bất chợt giao nhau và sản sinh ra một cơn đau như muốn nổ tung cái đầu. Hàn Băng! Xuân Thất nhanh tay nhanh mắt, cũng bất chấp ly rượu trong tay Hàn Băng, hất vào bộ đồ vest hạng sang được may thủ công của anh. Anh chỉ ôm hờ Hàn Băng vào trong lòng, hai tay tạo thành một cái vòng bảo vệ. Sự quan tâm nổi lên từ ánh mắt đến cơ thể không thể nào giả tạo được. Nói ra thì cũng quá là kỳ lạ, chỉ trong nháy mắt được Xuân Thất Thiếu ôm lấy thì cơn đau đầu kia lại biến mất như là một kỳ tích. Hàn Băng cảm thấy bụng rủng, sức lực như bị nước tháo chảy nhanh trong tích tắc. Cô hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua đám người, chỉ thấy một bóng đen chợt lóe lên ở cửa sổ sảnh tiệc, và tiếp theo đó là tiếng vật nặng rơi bịch xuống đất. Sau đó không biết có ai đã hét lên, nói là có người nhảy lầu, và rất nhiều người lập tức chạy đến cửa sổ để xem. Cứ bỏ mặt Hàn Băng và Xuân Thất Thiếu ở một bên. Hàn Băng bất giác cầm chặt lấy tay Xuân Thất Thiếu. Bản thân cô cũng không phát hiện hành động này nó đại biểu cho cảm giác lệ thuộc. Xuân Thất Thiếu dường như không hề để ý, lại càng không quan tâm đến tình huống ở bên ngoài, chỉ cao mày hỏi Hàn Băng: mới vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em đột nhiên cảm thấy nhức đầu. Lần này Hàn Băng không che giấu nữa. Nhức đầu à? Bắt đầu từ khi nào? Xuân Thất Thiếu hỏi cho tới cùng. Bắt đầu từ khi nào ư? Hàn Băng cũng hơi nghi ngờ. Tự nhiên bắt đầu từ hôm đi qua cái thành phố ma, vào lúc quá nửa đêm, gặp phải cô gái, hay còn gọi là con ma nữ. Nó cầm giày cao gót nện mạnh vào kính chắn gió. Sau đó đã lâu, không bị lại nữa. Nhưng hôm nay chỉ vẹn vẹn có một ngày mà đã phát tác hết 3 lần liền. Lần đầu tiên là trong phòng làm việc. Lúc ấy cô thấy tin tức có liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc. Lần thứ hai là trên đường đưa chị Tôn và Tiểu Mễ đến bảo tàng thì gặp phải hỏa hoạn ở quán lẩu. Và lần thứ ba là lúc có người nhảy lầu vừa khi nãy. Tại sao lúc cô đột ngột bị nhức đầu thì xung quanh lại luôn xảy ra chuyện không may, hơn nữa còn kèm theo một cái chết? Cơn đau đầu của cô nó có liên quan trực tiếp đến những sự cố kia hay sao? Hay đó chỉ là sự trùng hợp? Em không chắc lắm đâu. Cô lắc đầu. Vậy em có tin anh hay không? Xuân Thất Thiếu bỗng hỏi. Hàn Băng vẫn chưa trả lời thì đám người bên cạnh lại bắt đầu nhao nhao. Là ai nghĩ quẩn như vậy chứ? Một cô gái chưa hết hoảng sợ làm gián đoạn cuộc đối thoại giữa Xuân Thất Thiếu và Hàn Băng. Lúc nãy mọi người mới hoàn hồn khỏi cơn khiếp sợ và tụ tập top 5 top 3 cứ khẽ bàn tán. Là tổng giám đốc tập đoàn Phú Thị. Là ông ta à? Chà, thật giống với lời thoại trong phim. Ông ta mất 20 năm để bò đến vị trí đó, nhưng ngã xuống chỉ mất có 20 giây. Ông ta liều chết liều sống như vậy thì có ý nghĩa gì đâu. Tận hưởng niềm vui trước mắt mới phải kia chứ. Người thì nói lời này là một công tử động dáng, hình như rất thân với Xuân Thất Thiếu. Vừa nói vừa bá vai Xuân Thất Thiếu, nhìn chòng chọc Hàn Băng với sắc mặt đang rất kém, từ trên xuống dưới. Bạn tôi hơi khó chịu, đi trước nhé. Xuân Thất Thiếu như cố ý lại như vô tình, ngăn cản cái ánh mắt soi mói Hàn Băng của anh chàng kia. Một tay anh ôm lấy Hàn Băng, còn một tay choàng qua vai, dẫn cô ta rời khỏi sảnh tiệc. Xuân Thất Thiếu tự mình lái xe đưa Hàn Băng đến nhà bạn theo ý của cô. Và suốt quãng đường đi, hai người cũng không nói đến chủ đề bị gián đoạn vừa khi nãy. Có điều khi đến dưới lầu nhà bạn của Hàn Băng, Xuân Thất Thiếu kéo cô lại khi cô đang định xuống xe. Hay em phải đến bệnh viện khám thử xem, em không cảm thấy chứng đau đầu của em có chút không rõ nguyên do hay sao? Nếu quả thật không rõ nguyên do thì đến bệnh viện có thể khám được cái gì không? Hàn Băng tự nhiên rút tay ra. Có thể loại trừ một vài khả năng. Xuân Thất Thiếu nói rất chân thành. Ít ra là loại bỏ được cái bệnh đa nghi cũng tốt kia mà. Hàn Băng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cô không phải là người không biết tốt xấu. Cho dù cô cự tuyệt Xuân Thất Thiếu tiếp cận, nhưng cũng không hề có ý định cự tuyệt hết ý tốt của người ta. Xuân Thất Thiếu thấy cô đồng ý, vẻ mặt hơi nhẹ nhõm đi một chút. Dường như anh còn quan tâm đến sức khỏe của Hàn Băng hơn cả cô. Thật ra thì em có thể tin anh. Lời nói này không đầu không đuôi, đổi câu hỏi ở sảnh tiệc thành một câu khẳng định, khiến cho Hàn Băng nhất thời hóa đá. Anh kêu cô phải tin anh mà tin cái gì kia chứ? Tin vào ý tốt của anh ư? Hay là tin vào phán đoán của anh? Hoặc tin lúc ở bên cạnh anh, cô sẽ tương đối được an toàn? Cô đến bệnh viện khám chứng đau đầu xuất hiện kỳ lạ gần đây, nó có liên quan gì đến việc tin anh hay không? Có điều lúc này, chớ lắm lời đi hỏi lại, nếu không lại càng lôi ra nhiều chuyện hơn. Nói thật là cô cũng đã mệt chết đi được. Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, chỉ muốn để có một chiếc giường ấm áp vững chắc để cô nằm xuống ngủ một giấc ngon lành mà thôi. Cho nên cô ậm ờ gật đầu nói ngủ ngon rồi đi xuống xe. Sáng hôm sau cô gọi điện thoại cho Lý Đạo xin nghỉ bệnh. Lý Đạo đã sớm nghe vợ ông nói chuyện hôm qua Hàn Băng lại đột ngột bị chứng nhức đầu. Ông không chỉ cho cô nghỉ phép mà còn muốn lái xe chở cô đi khám bệnh. cũng bảo chị Tôn đến để chăm sóc cô. Cô là con gái, lại sống có một mình. Lúc ngã bệnh thì cần phải có một người bên cạnh để chăm sóc. Lòng Hàn Băng cảm thấy ấm áp vô cùng. Đối với một cô gái trẻ ra xã hội mà nói, gặp được ông chủ tốt thì quả thật là may mắn to lớn đến nhường nào. Nhưng mà cô biết lịch làm phim mới của Lý Đạo đã kín mít, cho nên đã từ chối. Kết quả Lý Đạo còn nói ngày hôm qua đã thống nhất cơ bản về dàn ý kịch bản phim mới với bên nhà sản xuất. Ông muốn tìm một chỗ yên tĩnh để bắt tay vào viết kịch bản, tạm thời không cần Hàn Băng. Bảo cô khoảng thời gian gần đây khỏi có đi làm, dĩ nhiên là tiền lương vẫn được lãnh đủ. Không làm việc mà vẫn được lãnh lương, đổi lại là ai cũng muốn kia mà. Nhưng bình thường khi xảy ra chuyện tương tự, Hàn Băng vẫn dành thời gian để đi đến công ty. Dù sao cô cũng là nhân viên của công ty. Lý Đạo cũng không phải là người trả lương cho cô, cho nên Hàn Băng cảm thấy hơi do dự. Chuyện này Xuân Thất Thiếu đã gật đầu rồi, cô cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi, Lý Đạo nói. Cô không thích tập thể dục, cơ thể lại không được khỏe mạnh lắm, nên thường hay bệnh tật. Không bằng nhân dịp này đi du lịch đi, thư giãn thể xác lẫn tinh thần một chút, nạp năng lượng thì cũng có lợi đấy. Em sợ anh không thể xa rời trợ lý siêu việt như em mà thôi, Hàn Băng nói đùa. Lý Đạo là vua phòng bán vé, nhưng đây là lần đầu tiên ông làm phim thuộc loại B. Cô hiểu áp lực và sự hưng phấn trước thách thức của Lý Đạo. Làm một cấp dưới tốt, cô phải đi theo ông để đối mặt và chia sẻ. Phim đọc hay còn gọi là phim dành cho số lượng người xem đặc biệt, được sáng tác dựa trên ý tưởng cá nhân của đạo diễn và biên kịch, thường là cực kỳ khó hiểu và nó kén khán giả. Tuy nhiên những ai đã thật sự hiểu thì lại rất hâm mộ cái loại phim này. Loại phim B là loại phim thường có kinh phí thấp. Không phải là không cần cô, đợi khi anh viết xong bản thảo kịch bản đầu tiên thì cô có việc để làm ngay đó mà, coi như là chuẩn bị thể lực và tinh lực trước đi em. Được, vậy thì em sẽ đợi anh triệu tập bất cứ lúc nào. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Băng đi đến bệnh viện. Nếu phải khám bệnh thì đương nhiên cô cố ý lựa chọn bệnh viện chuyên khoa não lớn nhất thành phố B rồi. Bởi vì là bệnh viện công nên bệnh nhân lúc nào cũng đông nghịch. Một mình cô xếp hàng đăng ký nộp phí, rồi chạy đi làm các việc như xét nghiệm mà bác sĩ đã chỉ thị. Kết quả bất kể chụp X-quang, cộng hưởng từ hạt nhân hay là lưu huyết não đồ gì đó, điều nói rõ là não bộ của cô cũng vô cùng bình thường, không có bất cứ bệnh nào cả. Được bác sĩ kết luận cơ thể mình khỏe mạnh thì là chuyện tốt. Có điều cứ chạy qua chạy lại cả ngày khiến cho Hàn Băng cũng cảm thấy mệt mỏi quá sức. Cộng thêm tối hôm qua ở nhà bạn cứ liên tục mơ thấy ác mộng. Tuy không đến nỗi đáng sợ như là ở nhà mình, nhưng cô cũng lại không ngủ ngon. Lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, ngồi sụi lơ trên ghế và dự định nghỉ ngơi trong chốc lát. Không ngờ thế mà cô lại ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại thì sắc trời đã tối hẳn. Hàn Băng hơi ngỡ ngàng trong giây lát, đầu óc trống rỗng, nhưng cô đã nhanh chóng ý thức được mình đang ở đâu. Cô nhìn hai bên một chút, trong không gian vô cùng rộng lớn, chỉ có một mình cô. Dãy phòng hai bên hành lang đều tắt đèn tối om, còn đèn trong phòng hành lang thì rất sáng. Nhưng trong không gian yên tĩnh trống trải như thế này lại tản mát cái cảm giác lạnh lẽo, khiến cô căng thẳng bất an, giống như một mình đứng trên sân khấu. Những người ở trong bóng tối có thể nhìn thấy cô, nhưng cô lại không nhìn thấy ai cả. Tựa như giữa trời đất chỉ có mỗi một mình cô, và cảm giác sợ hãi nảy sinh từ sự cô độc này cũng vô cùng đáng sợ. Cốc, cốc, cốc. Từ đằng xa, có một cô y tá đi về phía cô. Người này mặc đồng phục màu trắng, đội mũ y tá xinh đẹp. Dưới mũ là một mái tóc đen tuyền, mặt thì không nhìn rõ lắm, đi đến gần vẫn không thấy rõ. Kỳ lạ, tuy là cô bị cận nhẹ nhưng hôm nay cô có đeo kính sát trồng kia mà. Sao lại không thấy rõ được khuôn mặt của người đi đến trước mặt mình nhỉ? Hơn nữa y tá này lại đi quá nhanh, đầu gối cũng không có cong lên giống như là đang bay đến vậy. Trong lòng Hàn Băng lại nảy sinh ra nỗi sợ hãi vô cớ. Đứng lên muốn bỏ đi, nhưng mà cơ thể lại bị nặng như là bỏ chì, ngay cả đứng lên cũng không thể được. Cô ngẩng đầu lên một lần nữa, y tá giơ tay ra, mặt nhợt nhạt trắng bệch, móng tay thì tím tái, đưa về phía bả vai của cô. Người y tá kia lay mạnh cô. Cô sẽ cản trở, mau rời khỏi đây đi. Ngón tay của y tá rất là cứng, nó giống như một thanh thép lạnh lẽo, thái độ vội vàng. Hàn Băng cảm thấy cơn lạnh xuyên thấu qua da thịt, đâm thẳng vào xương cốt của cô, đau đến mức khiến người cô đột nhiên run lên. Lại là cảnh trong mơ.